Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại còn việc anh ta gửi đồ ăn tới, mang nước nóng tới, rốt cuộc anh ta quấy gì? Sau cái tát ấy, liệu anh ta có thật sự bỏ qua cho cô? Mọi thứ trước mắt cô dần dần mơ hồ đi. Thứ bảy không phải lên lớp, vốn thường đi thư viện, nhưng Lâm Ấu Hy lại lười biếng ở lại ký túc xá, không dám ra ngoài. Cô sợ gặp phải Lãnh Tử Thần. Nếu gặp lại anh ta, cô nên làm gì? Sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Mà những đồ ăn anh ta gửi đến, lại cả nước nóng nữa, phải làm sao phải nói lời cảm ơn? Còn cả nụ hôn đáng ngờ nữa, phải giải thích thế nào? Sẽ có chuyện gì đây? Lâm Ấu Hy giận lòng rối bời, đầu óc hỗn loạn. Hỏng bét rồi, không phải vì mình tát anh ta một cái mà anh ta cố tình làm mình khó xử hay sao? Cô thẻ lưỡi tự cười mình. Lâm Ấu Hy, ngốc thật đấy, anh ta muốn trả thù cô, cần gì dùng cách phô trương như thế, lại cả hôn nữa. Ở địa vị như anh ta mà dùng cách ấy trả thù, chẳng hóa ra là ban thưởng hay sao? Đồ si tình, ban thưởng cái gì? Ban thưởng cái gì chứ? Ai mà biết anh ta đã từng hôn bao nhiêu các cô gái? Các em sinh viên mới nhập trường chẳng lũ lượt tới xin dâng hiến cho anh ta hay sao? Vừa được hưởng vừa chẳng tốn tiền, những cái đó anh ta đâu có thiếu. Với mình thì đó là nụ hôn đầu, thật là đáng buồn, là nụ hôn đầu có đáng giá gì đâu. Đáng nói nhất là không biết rốt cuộc anh ta toan tính điều gì. Ôi trời, cô thở dài một hơi. 60. Tô Hoan Hoan nhỏm dậy trên giường, vừa dở tạp chí dành cho phái đẹp, vừa nói tỉnh mơ. 60 cái gì? Lâm Mầu Hy nhìn cô. Tớ nói là hôm nay cậu thở dài lần thứ 60 rồi. Lâm Mầu Hy, cậu động tình à? Tô Hoan Hoan còn đang định nói nữa thì điện thoại đổ chuông. Cô mở máy, giọng nói lập tức trở nên nũng nịu. À Trúc à, chiều em không bận gì, đi xem phim nhé. Vâng ạ, tối đi ăn lẩu nhé. Vâng ạ, em chuẩn bị ngay đây. Rồi trở dậy khỏi giường, soi gương trang điểm. Lâm Mầu Hy há hốc miệng, nghĩ bụng mình thở dài tới 60 lần, sao mà nhiều hơn thở dài thế. Tuần Mỹ như con rồng thần kỳ, lúc ẩn lúc hiện. Diệp Mộng Mộng ra sân bóng rổ xem Ngô Hồng Phi chơi bóng. Bây giờ Tô Hoan Hoan cũng đi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, vắng lặng. Điện thoại phòng đổ chuông, Tô Hoan Hoan đang mải trang điểm. Lâm Mầu Hy đành cầm máy alo một hồi, đầu bên kia không nói một lời. Nếu không nói, tôi gác máy đây. Lâm Mầu Hy cầu nhau, rỗi hơi. Lâm Mầu Hy, cô nói ai rỗi hơi? Rốt cuộc, đầu dây bên kia cũng cất lời, là Lãnh Tử Thần. Cánh tay Ấu Hy nổi hết da gà, cả người cứng thờ, bên kia vang lên giọng cười lạnh nhạt. Sao không nói vậy? Lâm Mầu Hy thấy đầu óc quay cuồng, ngóng theo Tô Hoan Hoan đang bước ra khỏi cửa, vẫy vẫy tay. Tạm biệt. Tiếng gót giày của Tô Hoan Hoan háo hức vang dọc hành lang, dần xa hẳn. Lâm Ấu Hy hút một hơi dài, tự trấn tĩnh hỏi. Có việc gì à? Hôm nay sao cô không tới thư viện? Giọng Lãnh Tử Thần xuyên qua ống nghe, thấp thoáng gần xa, có vẻ rất thư thái. Sợ rồi sao? Ai quy định ngày nào tôi cũng phải tới thư viện? Lâm Ấu Hy bị chọc tức giận, giận dữ nói, trong lòng chất chứa phiền muộn. Ai sợ chứ? Tôi mới là người không sợ. Tôi... Thôi được, là tôi sợ, tôi xấu hổ. Buổi tối rảnh không? Đi ăn tối cùng tôi được không? Lãnh Tử Thần có vẻ không nhận ra sự khó chịu của cô. Tôi không đi. Cô thấy hốt hoảng, buột miệng rồi để khẳng định thêm cô bổ sung. Tối tôi phải giặt quần áo. Nói xong cảm thấy lý do này không đáng tin, trong lòng càng thêm phiền muộn. Tôi đã xăm tới ký túc xá của cô rồi, cô mau xuống đi. Lãnh Tử Thần vẫn không để tâm. Tôi không ở trong ký túc xá. Lâm Ấu Hy có vẻ tức giận, anh ta rốt cuộc cứ như không phải đang nói với mình, cứ một mình một ý như thế. Tôi vừa gặp Tô Hoan Hoan, bạn cô ấy bảo cô đang trong phòng. Lại một nụ cười nhẹ nhẹ, Lâm Ấu Hy dập máy đánh phịch, nghĩ Tô Hoan Hoan, cậu là đồ phản bội, rồi nằm vật ra giường, nhắm mắt, hạ quyết tâm mặc kệ anh ta. Cô đã không muốn đi, anh ta làm gì cô được? Anh ta cho mình là ai mà ông ách thế, nhất định không đi cho anh ta tức chết đi. Mắng nhiếc Tô Hoan Hoan một hồi, cô mở mắt, cảm thấy bất an, ngồi dậy, lén lén nhìn qua ban công xuống tầng. Một người lười nhác dựa vào giá phơi quần áo, hai tay đút túi quần, miệng ngậm thuốc lá. Lúc này tiết trời u ám, gió thổi những sợi tóc lưa thưa trước trán anh, trông có vẻ rất tự tại. Các cô gái ra vào ký túc xá, không ai là không quay đầu nhìn lại, thậm chí có cô chủ động đến trước mặt anh gợi chuyện. Khoảng cách không gần, không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng trông dáng vẻ thất vọng của từng cô gái nguôi nguôi bỏ đi, biết là anh rất lạnh lùng. Anh móc điện thoại từ trong túi ra, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Ấu Hy giật mình, ngồi thụp xuống, rón rén mò vào phòng, cứ thế rón rén lên giường. Vừa mới vào, điện thoại đã đổ chuông. Cô nhấc máy, giọng lãnh tử thần từ tốn. Cô nhìn đủ chưa? Chơi trò bò cạp giáp hay nhỉ? Mau xuống đi, đừng để tôi phải quát lên đấy. Anh quát cái gì? Lâm Ấu Hy run rẩy kinh hãi hỏi. Quan gọi tên cô. Bạn Lâm Ấu Hy, bạn Lâm Ấu Hy. Cô không muốn tôi quát tên gọi tên thì mau xuống đây. Đầu gối tôi mỏi hết rồi đây, mót sách à? Giọng anh chẳng có vẻ gì giận dữ, nhưng lời nói khiến cô lạnh người. Gác điện thoại, cô biết là tránh không nổi. Nếu anh ta cứ đứng dưới đó mà kêu tên cô thì không qua hết tối nay, cả trường đều biết. Dạo này Lâm Ấu Hy cũng đã biết để ý chuyện chung quanh, không phải không biết các nữ sinh gièm pha bàn tán sau lưng chuyện tôn Mỹ. Ấu Hy tuy không sợ nhưng tuyệt đối không muốn mình cũng trở thành đề tài buôn chuyện của mọi người. Lấy từ trong tủ chiếc quần bò và áo phông, giày thể thao, cô miễn cưỡng xuống tầng. Thấy cô chịu ra, anh đứng thẳng lên, sải bước dài đi tới. Mấy cô gái nhìn thấy anh thì dừng sững lại, quên cả đường đi. Tên anh từ lâu đã lan truyền từ phía vào tai cô. Cả trường biết tới anh, không ai không nhận ra anh. Thật oan nghiệt. Chân như đeo đá, cử động không nổi. Thấy anh đến gần, Lâm Ấu Hy vội vàng quay gót rẽ sang hướng khác. Anh cũng không đuổi theo, cứ lẳng lặng đi ở phía sau. Cô cảm thấy ánh nhìn sắc như dao chĩa vào lưng, đành gắng gượng bước tiếp. Không bao lâu ra tới cổng trường. Thứ bảy, cổng trường tấp nập nam thanh nữ tú. Cô đứng đó đầu óc trống. Cô tính đi đâu? Anh đứng sau lưng cô cũng không tiến lên lãnh đạm hỏi. Tim cô đập thình thịch. Ừ nhỉ, đi một lèo ra tận cửa trường. Đi đâu thế nhỉ? Cô không muốn quay đầu lại. Anh đứng cách cô 3 mét, dáng người cao ráo đĩnh đạc. Gió thổi bay vào áo anh, cảm giác như ảo ảnh, mơ hồ như anh đang ở trong phim, còn cô chỉ là khán giả. Giờ còn sớm. Anh giơ tay xem đồng hồ, cổ tay lấp ló một chiếc vòng ngọc bích có mặt màu xanh đen. Anh sải vài bước tới bên cô, không dừng lại, đi thẳng ra đường, giơ tay vẫy taxi, sau đó mở cửa sau xe ngoảnh nhìn cô. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, ban ngày ban mặt, một mình đi cùng anh ta, nếu bị người khác bắt gặp, sẽ không biết bao nhiêu là đồn thổi. Cô cúi đầu như kẻ phạm tội, rón rén chui vào xe, chỉ mong sao mình may mắn thoát nhanh khỏi chốn thị phi này. Xe chạy trên những con phố quen thuộc, cảnh vật bên đường uống rượu, cho đến một khu mà Lâm Ấu Hỉ nhớ ra lần trước cũng đã cùng Tôn Mỹ đi uống rượu. Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, Lâm Ấu Hỉ xuống xe, ngẩng nhìn trong đêm chỉ thấy cao ngút mắt. Còn giữa ban ngày thế này cũng thấy đẹp mắt. Thượng Hải cái gì cũng ít, chỉ có nhà cao tầng là nhiều. Lãnh tử thần đưa mình tới đây làm gì? Vì đã cách xa trường học cho nên cô không còn e dè nữa, ngờ vực đi theo anh. Đây là nhà tôi. Anh rút thẻ mở cửa đại sảnh, đẩy cửa ra thản nhiên nói. Tiến vào sảnh lớn, trong lúc đợi thang máy anh lại nói. Tôi ở đây một mình, người nhà ở nước ngoài cả. Vâng, Lâm Ấu Hy nhớ lại những chuyện Diệp Mộng Mộng đã kể, thấy tự tin hơn, thoải mái nói. Người có tiền sướng thật, một mình ở trong cả một tòa nhà. Nhưng lời cô nói ra không giống như ý của Diệp Mộng Mộng. Lâm Ấu Hỉ nói ra đầy vẻ châm chọc và xem thường. Lãnh Tử Thuần chẳng cất lời, thang máy mở ra, hai người bước vào. Thang máy từ từ chạy lên, trong khoang máy nhỏ hẹp chỉ có hơi thở hai người quyện vào làm một, ấm áp hồn hển. Lâm Ấu Hỉ trong đầu quay cuồng, tim ơi là tim, sao không từ tốn lại được, mất mặt quá. Thang máy kêu đình một tiếng, dừng lại, cửa từ từ mở ra. Lâm Ấu Hỉ theo Lãnh Tử Thuần bước đi trong bất an. Anh ở một mình đưa cô tới làm gì? Nhưng đã tới đây rồi, bây giờ mới hỏi thì cũng không hay lắm. Đột nhiên cô thấy giận mình chậm nghĩ, tự dưng đẩy mình vào thế khó rồi mới hiểu ra. Đây là lần thứ hai cô tới ngôi nhà này. Lâm Ấu Hỉ ngồi xuống sofa, Lãnh Tử Thần lấy từ tủ lạnh ra hai chai nước, đưa vào tay cô một chai. Cô nhận lấy chưa uống ngay. Không bỏ thuốc đâu. Anh ngửa đầu uống chai nước trong tay mình. Lâm Ấu Hỉ bối rối cười, dường như anh đoán được cô đang nghĩ gì nên cô cũng mở nắp chai uống từng hớp nhỏ. Lãnh Tử Thần đặt chiếc chai chân lộc đã uống sạch trên bàn rồi lên gác, tiếng bước chân lộc cộc trên cầu thang. Lâm Ấu Hỉ một lần nữa nhìn chung quanh căn hộ xa hoa đến gần như lạnh lẽo. Cửa sổ lớn trổ tới tận mặt sàn, rèm buông dày màu đỏ lửa, bên ngoài ô cửa là ánh đèn lung linh của thành phố. Căn hộ này vị trí rất đẹp, có thể nhìn thấy trọn vẹn cả tòa nhà Đông Phương Minh và Kim Mậu đồ sộ. Cũng như khi trời âm u, vẫn có thể trông thấy thấp thoáng những kiến trúc lớn ấy. Cuộc sống của người có tiền thật thư thái. Lâm Ấu Hỉ nghĩ đến mẹ. Mẹ chắc chắn vì đam mê cuộc sống vật chất như thế này nên mới đành lòng vứt bỏ mình và bố đến thành phố này, đem tuổi thanh xuân đổi lấy giấc mộng cho bản thân. Lâm Ấu Hỉ đến bên cửa sổ, ngón tay chầm lươn trên song cửa sạch bong. Mẹ ơi, hiện tại mẹ sống tốt không? Cuộc sống vật chất đầy đủ chứ? Nó khiến mẹ được vui vẻ không? Trong lòng mẹ có chỗ nào dành cho Lâm Ấu Hỉ nhỏ hé? Có chỗ nào dành cho bố suốt cuộc đời chỉ yêu mẹ hay không? Cô áp trán vào lớp kính lạnh lẽo, nghẹn ngào mỗi khi cảm giác mình đang mắc trong không gian xa hoa của thành phố này. Trong lòng cô lại bỗng thấy xót xa đến cô quạnh. Dù là thị trấn Lạc Diệp nhỏ bé hay là Thượng Hải to lớn, bất kể là chỗ nào đều chẳng có một ai, chẳng có một chỗ nào thuộc về cô. Xòe bàn tay trống trơn sạch bách, không chút nuôi thân. Nếu bây giờ cô mở cửa sổ nhảy từ tầng 15 xuống, sẽ có ai đau lòng vì sự ra đi của cô? Sẽ chẳng có ai. Cô đành cứ phiêu lạc như thế, như chiếc lá lẻ loi trong cõi đời mênh mang này. Xưa nay chẳng ai để ý tới sự tồn tại của cô, càng chẳng ai quan tâm tới sự ra đi của cô. Tại sao lại tuyệt vọng như vậy? Chỉ là tìm không thấy giá trị nào tương hợp với mình thôi chứ. Một bên mình thấy ấm hẳn lên, cô ngẩng đầu lên nhìn. Lãnh Tử Thần đã đi tới, cũng nhìn qua cửa sổ. Thấy cô nhìn mình thì cúi đầu, trong tay anh là một cuốn sách dày. Từ bản luận, bìa sách mới, chữ mạ vàng. Tặng cô này. Anh đặt sách vào tay cô. Cô sững sờ đón lấy, mở trang bìa. Trên đó ghi, Lãnh Tử Thần, tháng 10 năm 2003, mua tại nhà sách Thượng Hải. Cô nghe anh nói, tôi chưa thấy có cô sinh viên nào thích cuốn sách này. Cảm ơn anh. Cô biết không nên nhận, cuốn sách này giá rất đắt. Thư viện chỉ có bản cũ, cũng đã trên 100 tệ. Sách mới thế này là món quà không nhỏ rồi. Nhưng trong đầu cô hiện lại một câu nói vĩnh cửu. Trí thức là vô giá, dùng tiền mà đánh giá một tác phẩm mang nặng tư tưởng sâu sắc thế này có thích hợp không? Mỗi lần đến thư viện đọc chưa thỏa, cô đều ao ước được đem sách về phòng. Trước khi ngủ đọc thêm vài trang, nếu thế mà đi vào giấc mộng, nhất định sẽ sâu sắc và vui lắm. Cho nên cô nói lời cảm ơn, nhận lấy món quà này. Ngoài bố ra, đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận quà tặng từ người khác. Cô ôm sách vào lòng, nâng niu như báu vật. Thích chứ? Lãnh Tử Thần thấy cô cúi đầu rụt vai, nhận ra cô rất mê sách, bèn từ tốn hỏi. Cảm ơn à? Cô ngẩng đầu, ánh mắt bối rối. Dân thích ạ. Thích là tốt rồi, sách hay thì cần người chủ tốt. Lãnh Tử Thần đi đến ngồi vào sofa, uống thêm mấy cốc nữa rồi nhìn bình nước thản nhiên nói. Xin lỗi, tôi khát quá. Không sao, tôi không khát. Lâm Ấu Hỉ bụng miệng cười, đến bên bàn nước mở sách ra, định đọc mấy trang. Đột nhiên anh vươn tay đặt lên tay cô. Đóng sách lại, lực không lớn nhưng khiến cô mở sách không được. Tay cô bị anh ấn chặt xuống, một luồng hơi ấm lan truyền. Cô cho anh khẽ làm sao, đành ngẩng lên nhìn anh. Giữ tay cô, không cho mở sách ra, lại quý gì vậy? Đợi khi về nhà, hãy từ từ mà đọc. Anh khẽ khẽ nhếch mép cười, rút tay lại. Lâm Ấu Hỉ vội cúi đầu, điệu cười của anh thật hấp dẫn. Cô biết sự tình đã không hay rồi, chẳng biết từ bao giờ, cảm xúc đối với anh đã khiến cô mất phương hướng. Lãnh Tử Thần là chàng trai như thế, rất dễ khiến các cô nữ sinh mới lớn xôn xao trái tim. Lâm Ấu Hỉ tự biết rất rõ, mình không phải thánh, cũng có cảm xúc của con người bình thường, cũng biết si mê anh chàng đẹp trai, nhưng chỉ là si mê thôi, không thể dấn sâu được. Cô không biết cảm giác lo lắng bối rối này là vì yêu như bọn Tô Hoan Hoan vẫn thường bàn luận, hay là thích, hoặc là cảm tình. Nhưng dù là thế nào, kể cả là tốt đẹp, cô cũng không thể cho phép mình rơi vào cảnh ngộ một mình để không tự bảo mình được. Cô cần phải nhắc nhở bản thân, bởi xưa nay cô biết không có đường lui, phóng túng lạc đường sẽ bị chốn đô thành vô tình này nuốt trọn, trên không có chỗ chôn. Cô đang gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, tính mạng cô, con người cô đều không thuộc về cô không thể. Huống gì, người ở trước mặt cô đây là Lãnh Tử Thần, công tử nhà Đại Tư Bản, người mới chào đời đã ngậm chiếc thìa vàng. Bọn họ không phải lo ăn lo mặc, không phải suy nghĩ về tương lai, muốn gì là tiện tay có ngay, vốn chẳng biết trân trọng điều gì, nhất thời mới lạ thì hường và sẽ dần chóng chán. Cuộc chơi của những người giàu thế này không phải ai cũng có thể chơi theo được. Lâm Ấu Hỉ cô không nên có bất cứ giao cảm gì với Lãnh Tử Thần, mối cảm tình này chỉ chuốc lấy phiền não mà thôi. Sự bối rối, sự si mê, xúc cảm yếu đuối vẫn cứ dao động trong tim, cần phải sớm để bóp chết nó. Sao vậy? Lãnh Tử Thần thấy cô thu sách lại, vốn đã có chút vui, giờ lại thấy cô cúi xuống, mặt u ám thì thắc mắc. Lãnh Tử Thần, tôi... Cô ngẩng lên, ánh mắt bối rối dần trở nên bất lực và cầu cứu. Tôi muốn về. Sao mau đòi về vậy? Lãnh Tử Thần chìa tay xoa xoa lên đầu cô, toàn thân giật nảy, cô né về phía sau. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, cô lại càng cuống quýt phản kháng dữ dội. Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô, chúng mình còn chưa ăn tối mà. Đừng, đừng như vậy. Cuối cùng cô vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, tóc bối rù, sắc mặt tái mét. Cô đứng phát lên, lùi ra sau nói vội. Lãnh Tử Thần, tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu. Giọng phẫn nộ, chắc anh ta cho rằng mình là loại nữ sinh dễ tính. Loại nào? Lãnh Tử Thần nhìn cô, môi hơi động đậy. Xem ra cô quả thực là cô gái rất dễ tự ái, nghĩ sao nói vậy. Anh tìm người khác đi, tôi không thể, tôi không thể, tôi muốn đi. Cô nằng nặc đòi đi, sao lại thế này? Đầu tiên là một nụ hôn không báo trước, sau đó là cái ôm cưỡng chế. Sự tình đã đến nước này, Lâm Ấu Hỉ, cô đâu thể chịu trận, mặc cho công tử nhà giàu được thế khinh thường cô được. Cô lớn ngần này rồi, ngoài bố ra chưa có người đàn ông nào gần gũi, nếu không phải đang cảm thấy xấu hổ, cô đã cho anh ta một cái bạt tai rồi. Cô cẩn thận một chút. Lãnh Tử Thần nửa cười nửa không nói. Quả nhiên anh vừa dứt lời, gót chân cô vấp vào góc ghế sofa, ngã ngửa ra. May là nền nhà trải thảm lông mềm, ngã vào thảm như ngã vào giường. Cô luống cuống không biết làm sao cho phải, đành đỏ mặt ngồi trên sàn nhà nhìn anh. Lãnh Tử Thần che miệng lắc lắc đầu, đứng dậy bước đến trước mặt cô, chia một tay ra kéo cô dậy. Cô đứng lên nhưng lùi ra xa anh, cúi đầu mắt rơm rớm trông rất thảm thương. Lãnh Tử Thần đến bên bàn nước, cầm cuốn sách rồi mở cửa ra, cúi xuống nhìn cô. Đi thôi, chúng mình đi ăn tối. Bất kể thế nào, phải mau chóng rời khỏi ngôi nhà chết tiệt này. Lâm Ấu Hỉ bám theo anh, đầu óc bấn loạn. Cuốn sách kia dù thế nào cũng không thể nhận. Lúc nãy mình chắc là bị choáng nên mới nhận. Phải rồi, không thể nhận, kiên quyết không nhận. Loại người như Lãnh Tử Thần này sao có thể vô duyên vô cớ tặng quà cho người khác? Đã tặng nhất định sẽ đòi báo đáp. Mình nghèo rất mùng tơi nhưng cũng không thể vì cuốn sách mà bán đi danh dự được. Như thế này thì có khác gì với những cô gái vui vẻ qua đêm. Đây là sự việc mà Lâm Ấu Hỉ không thể chịu sỉ nhục. Nghĩ đến đây, cảm giác tủi nhục khiến cô nghẹt thở. Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi dài, buột miệng nói. 62, Tô Hoan Hoan ạ. Gì vậy? Cửa thang máy đóng lại. Lãnh Tử Thần không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô. 62 cái gì? Cô lạnh lùng đáp. Không có gì. Hà hà, Lãnh Tử Thần cười. Chết tiệt, anh ta lại cười. Sao không đơ mặt như mọi khi mà cười gì? Điệu cười của anh thâm thúy không lường nổi, khiến cô cảm giác như bị hút vào một cái ống rất sâu. Thang máy dừng lại ở tầng trệt, bước ra là bãi xe. Lãnh Tử Thần thấy sắc mặt hoang mang của cô thì bảo, chúng ta đi xe. Đi xe? Lâm Ấu Hỉ buồn miệng hỏi rồi thấy hối hận trong lòng. Lãnh Tử Thần là công tử nhà giàu mà, có xe hơi thì có gì kinh ngạc đâu. Anh sải bước lên trước, bước rất dài, cô chạy theo suốt lối mới kịp. Chiếc xe màu đen, bóng loáng. Lãnh Tử Thần mở cửa trước, đặt tay lên nóc xe, ánh mắt kiên định nhìn cô. Cô nhìn lại một hồi, rồi chịu thua cúi đầu vào xe. Thấy cô cúi đầu vào xe, anh mới rút tay lại, nhẹ nhàng đóng cửa. Cử chỉ lịch thiệp này thêm một lần chứng tỏ nếp nhà gia giáo và xuất thân dòng dõi của anh. Lâm Ấu Hỉ cúi nhìn chiếc quần bò và đôi giày thể thao rẻ tiền của mình. Một người như mình ngồi trên chiếc xe thế này, rốt cuộc là chuyện sẽ đi đến đâu? Thời gian ơi, hãy mau mau trôi đi, cuối cùng sẽ đi đâu? Có thể trở lại trường không? Có thể nhân lúc anh không chú ý mà bỏ chạy không? Đến Thượng Hải đã khá lâu, nhưng số lần rời khỏi trường học chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô không giống như Diệp Mộng Mộng với Tôn Mỹ, tiêu tiền lớn như tiền lẻ để mà thường xuyên shopping mua đồ xa xỉ. Thậm chí chi phí đi lại cũng khiến cô tiếc đứt ruột. Vé tàu điện ngầm và xe buýt đều đắt đến lẻ lưỡi. Một lần đi tốn bằng tiền ăn 2-3 ngày, vì thế cô không thuộc đường, đến đâu cũng không biết. Quán ăn Nhật Bản, những góc ngồi nhỏ xinh, cởi giày khoác lên mình y phục kimono mềm mại, xò chân vào gỗ gỗ, xiên thức ăn gồm ba lát cá tươi, hải sản tinh khôi bỏ vào miệng là tan mịn. Lãnh Tử Thần gắp thịt ba ba và tôm nhúng vào nước chấm, cẩn thận cuốn lại, đặt vào tay Lâm Ấu Hỉ. Cô ăn một lèo đến tức bụng, anh vẫn liên tiếp gắp thức ăn vào đĩa cho cô. Quả thực tôi không thể ăn nổi nữa, Lâm Ấu Hỉ lúng túng nói, nhớ lần đi ăn với Tiêu Vũ Trạch cũng bị no gần chết. Bọn họ lắm tiền, cứ ép ăn như nhồi heo, khiến người ta no chết lên được. Vậy hả? Ừ nhỉ. Lãnh Tử Thần ngẩn người, cầm đũa của Lâm Ấu Hỉ sang trước mặt mình ăn tiếp. Cử chỉ tự nhiên của anh khiến cô bối rối, cứ như người tình thân mật lắm. Cô gái ăn không hết, chàng trai chuyển quan hộ. Nhưng mà mình với Lãnh Tử Thần có là gì đâu, như vậy còn có phần ám muội nữa. Cô vốn không muốn thế, nhưng ăn không nổi nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy áy náy xấu hổ. Xung quanh anh ta có biết bao cô gái yêu kiều, cứ sao cứ nhắm vào mình, rốt cuộc anh ta muốn gì? Nếu là Tiêu Vũ Trạch, mình sẽ chẳng thấy áy náy hay xấu hổ. Mình có thể cười ha hà mà hỏi thẳng Tiêu Vũ Trạch, anh muốn mời em ăn cơm không? Có phải anh đang nhồi lợn không? Nhưng với Lãnh Tử Thần, một câu mình cũng chẳng dám nói, cứ như không có miệng, chỉ muốn tìm chỗ nào đất nứt mà chui xuống cho xong. Cũng là đàn ông, sao khác nhau quá vậy? Lâm Ấu Hỉ không nghĩ ra nguyên nhân. Khi thanh toán, Lâm Ấu Hỉ liếc qua hóa đơn, riêng số lẻ cũng khiến cô lạnh cả người. Hai người ăn hết gần 1.000 tệ. 1.000 tệ là số tiền cô sống được cả 3 tháng. Chỉ không cần đến quán ăn Nhật Bản này thôi, cô xòe bàn tay, đếm từng ngón, mắt chớp lia lịa. Lãnh Tử Thần trả tiền, bảo cô đi, rồi sải bước ra cửa. Cô lũi cũi theo sau, ăn no rồi chạy, dạ dày tức anh ách. Lãnh Tử Thần khởi động xe, vào số rồi mới nhìn sang Lâm Âu Hỉ. Mới rồi ở trong quán, cô bị làm sao vậy? Mắt chớp lia lịa như là bị mất hồn ấy. Một bữa ăn mà đắt quá, đủ cho tôi sống 3 tháng đấy. Lâm Ấu Hỉ tặc tặc lưỡi, đặt cuốn sách dày cộp lên đầu gối, ngón tay xoa xoa lên bìa. Nói rồi ngẩn mặt ra, thấy ngượng chín người, cảm thấy mình ăn nói hàm hồ. Vì sao nói gì, trước mặt Lãnh Tử Thần, cô đều thấy bất an thế chứ? Hà hà, Lãnh Tử Thần cười thư thái, xoay vô lăng, xe ngoặt sang một khúc quanh, đi vào đường Nam Kinh. Lâm Ấu Hỉ thỉnh thoảng nhìn anh chỉ chăm chú quan sát đường, rất lâu sau mới nói, nếu cô thiếu tiền, tôi có thể tài trợ. Làm gì vậy? Anh cô tôi là loại người gì? Tôi không cần sự thương hại của những người nhiều tiền các anh. Lâm Ấu Hỉ bỗng trở nên giận dữ. Lời nói của Lãnh Tử Thần đột ngột khiến cô đau đớn. Tiếng nói uất ức buột ra từ lồng ngực. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mẹ mình, đánh đổi tuổi thanh xuân lấy sự sung túc về vật chất. Đó là điểm yếu của cô, không được chạm vào. Một hồi lâu, Lãnh Tử Thần im lặng. Cô nhận ra mình quá kích động. Và lại mình vừa nhận sách anh ta tặng, vừa ăn đồ anh ta trả tiền, cái gì cũng hưởng cả, giờ lại tự mâu thuẫn mà phủ nhận mình, hoàn toàn chẳng có lập trường gì cả. Cô cố gắng bụng bảo dạ nói câu xin lỗi, rồi nhìn ra ngoài cửa xe, hỏi thầm trong đầu. Chúng mình không trở lại trường sao? Lối này dường như không về trường, nhưng cụ thể là đi đâu, cô cũng không biết. Đường xá thành phố hình như dài như nhau. Lâm Ấu Hỉ ở thị trấn Lạc Diệp nhỏ bé mà còn lạc đường, nói gì đến thành phố Thượng Hải tầm vóc quốc tế. Chỉ cần ra khỏi trường là cô chịu không biết chỗ nào với chỗ nào rồi. Tôi đưa cô đi xem phim, Lãnh Tử Thần nói trong khi dừng xe bên đường. Cách đó không xa là Tân Thế Giới, khu điện ảnh đồ sộ, có tên tuổi sáng cho bên ngoài. Anh vừa rút chìa khóa vừa nói, có một bộ phim mới cực kỳ hấp dẫn. Vương Á Trúc nói sẽ đưa Tô Hoan Hoan đi xem, không chừng có thể sẽ gặp họ. Vậy à? Lâm Ấu Hỉ nghĩ đến lúc chiều Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc điện thoại với nhau, đúng là có nói đi xem phim buổi tối. Trong lòng thầm tính, nếu gặp được Tô Hoan Hoan thì tốt. Lãnh Tử Thần đi lên trước, rút điện thoại không biết gọi cho ai. Cô bước nhanh 2 bước theo sau, căng thẳng nhìn xe cộ qua lại, tìm đường và xác định hướng. Nhưng đành bó tay, trơ hai mắt, miệng chữ O, đứng giữa đường phố đợi đèn đỏ. Anh cất điện thoại nhìn cô chăm chú, hơi nhếch môi cười nhẹ giọng. Cô dân dễ thương. Nhưng Lâm Ấu Hỉ nhớn nhác nhìn ngang dọc, không nghe thấy. Đèn xanh, người qua đường rất đông, hai người bị chen trong đám ông ấy nên tách nhau ra. Lãnh Tử Thần vươn tay, đột ngột nắm lấy tay cô, kéo sát cô vào bên mình. Cô muốn đẩy ra, anh càng kéo sát lại. Cô không muốn khó coi giữa thiên hạ, đành gần giọng: "Lãnh Tử Thân, anh đừng như thế." Lâm Mẫu Hỉ: "Lãnh Tử Thân." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia đường. Lâm Mẫu Hỉ giật mình, ngẩng phát lên, quả nhiên nhìn thấy Tô Hoan Hoan ôm một bó hoa hồng to tướng, và đằng sau cô là Vương Á Trúc tươi cười hớn hở. Cô ảo não ngẩng nhìn Lãnh Tử Thân, mới rồi chắc anh gọi cho Vương Á Trúc rồi, lại kéo tay mình như thế, chắc là cố ý cho họ nhìn thấy. Nhìn thấy rồi, họ sẽ hiểu nhầm. Lãnh Tử Thân, anh thực là bị ổi. Hiểu nhầm thế này, có gì hay đối với anh ta? Úi chà, đợi đến gần, Vương Á Trúc nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì cười ha hả nói với Tô Hoan Hoan. Bạn Tô Hoan Hoan ơi, bạn nhìn người ta thân mà thế kia, cũng để tớ nắm tay một cái đi nào. Anh lui ra. Tô Hoan Hoan ấy vào ngực Vương Á Trúc một cái, cầm tay Lâm Ấu Hỉ đang ở trong tay Lãnh Tử Thân kéo ra, choàng vai cô đi về phía rạp chiếu phim nói lớn. Vé xem phim bọn tớ mua rồi, bốn người bọn mình ngồi cạnh nhau, nghe nói bộ phim này siêu hài đấy. Nói rồi quay đầu nhìn Lãnh Tử Thân và Vương Á Trúc đang ở đằng sau mua đồ ăn vặt và nước uống. Cô mới hạ giọng nhìn Lâu Ấm Hỉ. Chuyện thế nào? Lãnh Tử Thân cầm tay cậu, anh ta không bắt nạt cậu đấy chứ? Vẫn còn có bạn hiểu mình đây. Giọng nói của Tô Hoan Hoan đang đường ra ý là như thế. Chính xác, chính là Lãnh Tử Thần bắt nạt Lâm Ấu Hỉ thân thiết của cô. Nhưng mà nói ra điều này, đến bản thân cô còn cảm thấy hoang đường. Không đâu, Lâm Ấu Hỉ gượng cười lắc đầu, chỉ là qua đường đông quá, anh ta sợ lạc thôi. Vậy hả? Tô Hoan Hoan cũng không truy hỏi nữa, im lặng một hồi rồi mới ngắc ngứ nói. Nói thật nhé, con người Lãnh Tử Thần rất đáng để đấy. Bạn của Vương Á Trúc, tớ cũng phải thấy an tâm. Cậu đừng trách tớ mê trai quyền bạn đấy. Lâm Ấu Hỉ nhìn gương mặt tròn đỏ hồng của Tô Hoan Hoan đang cúi xuống ngượng nghịu thì mặt mày giãn hẳn, cười tươi tỉnh hẳn lên. Vừa dứt lời được mấy giây, Vương Á Trúc đã chạy đến ôm hai gói bắp rang bơ to đùng. Lãnh Tử Thần xách bốn bình nước giải khát, bốn người im lặng theo khán giả vào rạp. Ghế ngồi cho hai cặp, Tô Hoan Hoan tranh ngồi cùng Vương Á Trúc, Lâm Ấu Hỉ đành ngồi cùng Lãnh Tử Thần. Màn ảnh mở ra, phim Hồng Kông Tần Chát Sư Muội, Dương Thiên Hoa thủ vai chính cùng Ngô Ngạn Tổ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ngô Ngạn Tổ nhập vai chính diện một bộ phim Hồng Kông điển hình. Vai nam chính điển trai lắm tiền, vai nữ chính trong trắng ngây thơ mà bướng bỉnh, luôn là một cặp với nhau, tạo ra những tình huống cười không có trong thực tế nhưng rất thỏa mãn nhu cầu giải trí của người xem. Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc ngồi ở lô ghế bên cạnh, cách một vách ngăn mà liên tục cười khanh khách, mấy lần đang uống nước ngọt còn cười đến sặc sụa. Tiếng cười của hai người xem ra cũng hợp nhau. Lâm Ấu Hỉ cũng buồn cười đến nỗi không ăn được gì, gói bắp rang bơ ôm trong lòng gần như không suy chuyển. Lãnh Tử Thần biệt danh đưa mặt vẫn trầm tĩnh, chỉ đến khi thấy Dương Thiên Hoa lăn lộn dưới đất, anh mới nhún vai cười ha hà, giọng cười nghe ra còn lạnh lùng hơn cả không cười. Bộ phim khép lại với kết thúc vui vẻ. Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc đứng lên cùng kêu to: "Buồn cười chết mất, buồn cười chết mất." Mấy người ra khỏi rạp, Tô Hoan Hoan trống mắt nhìn Lãnh Tử Thần rất lâu, đột nhiên cười phá lên, vừa cười vừa nói: "Thảo nào, lúc nãy em xem phim cứ thấy là lạ, hóa ra Lãnh Tử Thần có nét giống Ngô Ngạn Tổ. Lãnh Tử Thần, sao anh không đăng ký thi Học viện Điện ảnh Thượng Hải? Tương lai chắc chắn sẽ có công ty điện ảnh khai quật anh để làm tiếp phần Tần Chát Sư Muội." Nói xong thấy mặt Lãnh Tử Thần đanh lại, cô thẻ lưỡi quay qua nháy mắt với Vương Á Trúc. "Buổi tối ở ba trên đường Hoài Hải có vụ hay lắm, tôi muốn đưa Tô Hoan Hoan đi, các cậu có đi cùng không?" Vương Á Trúc có vẻ quá quen với bộ dạng Lãnh Tử Thần. "Các cậu đi đi." Lãnh Tử Thần uể oải nói. Vương Á Trúc cũng không nhiều lời, mà có lẽ cũng sát giờ rồi, hai người vẫy một chiếc taxi vội vàng lên luôn. Lâm Ấu Hỉ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tầng cao, đã hơn 9 giờ. Bây giờ mau chóng về đến trường, cũng e là vẫn phải trèo tường vào. "Về đi." Cô nhìn Lãnh Tử Thần, Lâm Ấu nhắc anh. "Ừ." Anh đáp rồi rảo bước ra xe. Lâm Ấu Hỉ lại thở dài, rảo bước chạy theo. Xe lăn bánh khoảng gần một tiếng mới về đến cổng trường. Lãnh Tử Thần dừng xe, không cố ý bước xuống. Lâm Ấu Hỉ mở cửa xe, cửa vẫn khóa, lối nhỏ ở cổng sau trường tối om. Gần 11 giờ, nhờ ánh trăng, thỉnh thoảng nhìn thấy có cô cậu sinh viên trèo tường sau vào, bóng người thấp thoáng rồi mất hút. "Lâm Ấu Hỉ." Lãnh Tử Thần gọi cả họ lẫn tên cô. Lâm Ấu Hỉ dạ một tiếng. Anh rút thuốc lá nhìn cô, thấy cô gật đầu, anh mới châm lửa, hít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net